Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 508, chương 517, ong mật ổn định cuộc sống liền. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình G650 vững vàng dừng ở Kinh Mần Phi. Trường trên bãi đậu máy bay, Cự An xách túi nhỏ đi tới khoang máy bay miệng, chờ xuống máy bay, trên mặt đất Ren đã lái xe chờ ở bên ngoài. Chờ Serena mở ra cửa máy bay, lập tức một cổ sóng nhiệt đập vào mặt, thiếu chút nữa để cho Cư An mới vừa đưa ra đầu lại rụt trở về. Thật con mẹ nó nóng à? Cư An trong lòng lẩm bẩm một câu, nhắm mắt ra khoang máy bay. Xuống máy bay, ba bước cũng làm hai bước đi theo Ren lên tiếng chào liền chạy vào bán tải lớn bên trong. Mới tinh bán tải pho mục trường vua so trong nhà mình dùng cũng nghiêu xoa. Hàn mục trường diện tích quá lớn cần kéo đồ cũng quá nhiều. Nhất là đông viết từng nhóm cỏ nuôi súc vật sẽ đem từ Montana mục trường Khê Thủy Hà chờ tới đây. Cho nên liền mua mấy chiếc đại mã lực pho 650. Ngồi lên trong buồng lái, Cư An mới nhìn thấy bên cạnh lóe sáng mạ các F650 con số. Sau đó sẽ suy nghĩ một chút người anh em bụi đất cơ hội cũng là 650. Chẳng lẽ người Mỹ đối với 650 mấy con số này tình yêu duy nhất? Liền theo chúng ta thích 8 vậy? Còn chưa kịp làm sao suy nghĩ đâu. Ren lên lái chỗ ngồi. Chiếc này F650 nói là 4 người chỗ ngồi buồng lái, thật ra thì chỗ phía sau ngồi rất khó chịu. Không gian rất nhỏ, thật thật tại tại là mục trường sử dụng xe. Buồng lái không gian tỉnh đi ra ngoài là giữ lại cho xe đấu dùng. Bây giờ Cư An ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Tầm mắt cách mặt đất phỏng đoán có ít nhất cao hơn 2 mét. So mình GMC tốt hơn nhiều. Chờ Ren mở ra một hồi, Cư An cảm thấy cái xe này lái quá ẩn. Ùng ùng 6, 7 LV8 động cơ ùng ùng tiếng vang. Đúng là để cho người phấn chấn. Đợi Ren mở ra mười mấy phút, Cư An liền không nhịn được. Để cho Ren đem xe đậu ở ven đường, đổi tự mình tới mở. Dọc theo đường đi hết sức phấn khởi lái đến mục trường kiến trúc bên cạnh, Cư An liền quyết định quay đầu nhất định phải đặt một chiếc bản cải trang mục trường vua. Xe này quá cho lực. Kể từ bây giờ khí hậu nóng nhất mười mấy độ Montana đến 30 độ tả hữu Han mục trường, Cư An đương nhiên là có chút không thích ứng. Vào nhà trọ buông xuống túi, liền lập tức mở ra máy điều hòa không khí. Chờ bên trong nhà nhiệt độ mát mẻ xuống, rồi mới từ trên giường đứng lên, đưa đầu cách cửa sổ nhìn bên ngoài. Thỉnh thoảng có các cowboy cưỡi ngựa ở dưới ánh mặt trời đi. Vừa đi còn vừa hai, ba cái thỉnh thoảng cười nói. Để cho Cư An cảm thấy hết sức xấu hổ, mình cũng không tiện trong nhà trọ thổi máy điều hòa không khí. Nhìn bốn phía, vào cửa bên cạnh đã thả cái giày ống cao da bò giày ống. Trên mặt tường còn treo hai đỉnh chiều rộng diêm miệng nón cao bồi. Cái mũ bên cạnh là trâu da nạn lụt bình. Xem ra Ren đã sớm có chuẩn bị. Vật gì cũng cho Cư An cái này ông chủ chuẩn bị xong. Cư An đem da bò nạn lụt bình lấy xuống. Từ trong không gian lấy chút xanh lá trái bí đao nước không gian đi ra. Đổ tràn đầy một bầu nước. Đi theo sờ nổi lên trên tường màu trắng nón cao bồi cắm ở trên đầu. Đổi lại dài đồng dày ống, tắt máy điều hòa không khí đi vào sóng nhiệt bên trong. Đi ra gian nhà, lập tức hỏi một cổ thơm mát, mang nhàn nhạt hết sức nhẹ nhàng khoan khoái mùi vị chui vào trong phổi. Nhất thời để cho người tinh thần chấn động, dõi mắt nhìn lại, trên mục trường hoa nhỏ mờ tựa hồ càng thêm xinh đẹp. Trước kia muốn xích lại gần mới có thể ngửi được nhàn nhạt thanh mùi thơm. Bây giờ cũng nồng nặc rất nhiều. Đi tới chuồng ngựa, vừa vặn gặp phải Ren đang chuẩn bị ngựa. Thấy Cư An đi tới, Ren cười nói, Boss, ta còn lấy là ngươi muốn nghỉ ngơi một chút đâu. Mới vừa tới nơi này rất nhiều người ban đầu đều không phải là rất có thể thích ứng. Mùa hè nơi này buổi trưa nóng, buổi tối nhưng nhiệt độ rất thấp. Thích ứng sau này thì tốt hơn nhiều. Chúng ta mục trường có thể so với Kinh Mần nội thành còn thấp hơn lên 3-4 độ. Cư An cười nói, khá tốt, Nhìn các người cũng vội vàng ta tốt như vậy, một người đứng ở máy điều hòa không khí trong phòng. Đúng rồi, Leonard, còn có Jennifer, hai vị giáo sư ở nơi nào? Ngoặc kép, Ren tay hư chỉ xuống phương xa. Giáo sư Leonard hẳn ở mục trường Tây Nam bên cạnh. Những ngày qua cũng đang cố gắng đem mục trường đi bên kia phát triển đâu. Jennifer, giáo sư liền khó mà nói. 7-8 cái bò sữa điểm cũng có thể. Nếu không như vậy, ta trước mang ngươi đi xem chúng ta lấy được ong mật đi. Những người này thật là một sinh mật năng thủ. Bây giờ đã làm lớn ra mấy cái bầy ong. Bây giờ mục trường cũng thuê một cái nuôi ong người. Tốt lắm, chúng ta liền cùng nhau đi trước xem ong mật. Cứ ăn gật đầu một cái nói. Quay đầu hướng chuồng ngựa nhìn. Chuẩn bị chọn một con ngựa. Ren hướng về phía cứ ăn chỉ mấy cái phòng vách ngăn nói. Nếu không vẫn là vậy, con ngươi lên lần cưỡi qua màu nâu ngựa đi. Theo Ren phương hướng, cứ ăn liếc mắt liền thấy được lần trước mình cưỡi màu nâu quát ngựa. Cũng được, là hắn. Nói xong hướng con ngựa kia đi tới. Cách 2-3 mét khoảng cách, màu nâu con ngựa liền ngẩng đầu hí đứng lên. Cứ ăn bước nhanh đi tới. Sờ đầu ngựa, đây là thấy ta à? Người nhớ họ thật đúng là tốt. Nói xong đem ngựa mặc lên dây cương từ bên trong chuồng ngựa dắt đi ra. Chuẩn bị lên ngựa, An đi theo Ren sóng vai ra chuồng ngựa. Cưỡi ngựa chạy chậm mau 20 phút. Một trên đường gặp phải hai nhóm bò sữa. Đã mau trưởng thành thục bò sữa tựa hồ hết sức hưởng thụ bây giờ ánh mặt trời. Nhàn nhã đang ăn cỏ mà. Cưỡi ngựa mà đón hơi gió núi. Chờ trên mình làm xong liền cả người mồ hôi bị gió như thế thổi một cái. Cảm thấy trên mình nhớp nhúa, có chút khó chịu, kéo kéo trên người quần áo hướng về phía bên cạnh Ren hỏi. Còn bao lâu mới có thể đến ong mật nơi đó? Ngoặc kép, nói xong nhấc lên ngựa bên treo túi nước ực một hớp. Ren nhìn cứ ăn trên đầu mồ hôi cười nói. Bên kia chính là, không mấy bước liền, cứ ăn ngẩng đầu vừa thấy. Cái gì cũng không thấy. Ực một hớp nước không gian cảm thấy thư thích rất nhiều. Cưỡi ngựa mà đi theo Ren tiếp tục chạy. Ren cái này không mấy bước thật đúng là không gần. Tốc độ ngựa xách nhanh. Chạy 5 điểm nhiều loại mới nhìn thấy có sản phẩm trong nước nhỏ oanh tạc cơ đứng ở tốn trên hái. Trước mặt ong, càng ngày càng đến gần thùng nuôi ong. Liền cứ ăn cùng Ren đầu vai cũng rơi xuống hai cái nhỏ oanh tạc cơ. Cứ ăn là không có vấn đề. Cái này Ren cũng là một bộ phong đạm vân khinh dáng vẻ. Hướng về phía Ren hỏi, chúng ta là không phải là cái phòng vệ lưới mặc lên. Ngoặc kép, Ren lắc đầu một cái. Không cần, loại này ong mật mặc dù nhìn như rất dọa người, nhưng là nóng này đặc biệt tốt, vậy không dễ dàng nổ nhóm. Nói xong ngón tay đưa đến đầu vai ong mật bên cạnh. Để cho ong mật theo ngón tay leo đến đầu ngón tay lên. Sau đó quá cao đầu ngón tay. Sản phẩm trong nước nhỏ oanh tạc cơ liền bay đi. Hắc, người anh em đây không phải là lo lắng mình được rồi. Rắn Mamber đen đều không mang công kích người anh em. Ta đây là lo lắng ngươi. Tính nếu ngươi không sợ là được. Cứ ăn tối tăm nói một tiếng. Đi theo Ren tiếp tục xách mã phi chạy. Đến nơi lúc này cứ ăn liền phát hiện. 7-8 cái thùng nuôi ong đặt ở mấy cái cây lớn phía dưới. Một cái nuôi ong người đang đứng ở một viên dưới tàng cây trên ghế nằm ngủ. Có thể là ngủ quá thích ý. Liền tiếng vó ngựa cũng không có đem người này thức tỉnh. Ren hướng về phía cứ ăn cười nói. Hắn chiếu cố mấy cái dương ong mật thật sự là không có chuyện gì. Nhìn Ren còn muốn tiếp tục giải thích. Cứ ăn khoát tay một cái mỉm cười nói. Làm xong chuyện của mình. Theo hắn đi đi. Có thể đem tay mình đầu chuyện làm tốt lắm. Còn lại sự việc cứ ăn bỏ mặc. Đây cũng là mình đi làm cho người khác thời điểm ngộ đi ra ngoài đạo lý. Trong tay sự việc đều tốt. Làm gì muốn hạn chế người khác nhất định phải làm cái gì? Muốn làm cái gì thì làm cái đó không phải đầy tốt sao? Cần gì phải đem đi làm cho cùng ngồi tù vậy? Xuống ngựa, mở lên một cái tổ ong nắp. Thấy bên trong rậm rạp chằng chịt bò sản phẩm trong nước nhỏ oanh tạc cơ. Bất quá những thứ này ong mật đầu lớn. Vách ngăn khoảng cách cũng lớn hơn nữa, dày rất nhiều. Cư An rút ra một mảnh vách ngăn. Người cấp trên công lục giác ô đã bị ong mật phong bế hơn phân nửa. Chờ Cư An xem xong, đem tổ ong vách ngăn thả trở về, đậy nắp lại. Lúc này nuôi ong nhân tài tỉnh lại, đứng lên đi tới Cư An cùng Ren bên cạnh. Ren hướng về phía nuôi ong người giới thiệu nói: cái này chính là ông chủ An, Boss. Cái này là chúng ta nuôi ong người Steve. Đi theo nuôi ong người bắt tay một cái. Cư An lại hỏi: cái này ong mật sinh sản đủ tốt à? Bây giờ đều có 7-8 chứa. Steve không chút nào ngủ bị ông chủ bắt tỉnh ngộ, cười cùng Cư An giải thích nói: cái này một ổ ong mật sinh mật tính so lên phổ thông ong mật gấp đôi. Bây giờ bao nhiêu thùng nuôi ong? Đè cái tốc độ này, đến sang năm chắc có 5-60 chứa. Đến lúc đó sinh mật cũng rất khả quan. Đáng tiếc là bên kia núi một ổ ong mật người ta không chịu bán cho chúng ta. Bên kia núi? Cư An sững sốt một chút thần hỏi. Ren gật đầu một cái nói: đúng vậy, bên kia núi một cái nuôi ong người cũng lấy được một ổ loại này ong mật. Leonard nghe nói muốn mua lại. Người khác là lão nuôi ong mật phát hiện cái này ong mật sinh mật tính nhiều. Hơn nữa mật chất lượng tốt. Nói gì cũng không gặm bán cho mục trường. Sau đó truyền ra, rất nhiều người vùng lân cận nuôi ong người để thùng nuôi ong đến trên núi bắt ong mật. Chỉ có số ít mấy người bắt được ong mật. Những người còn lại đều là không có gì cả. Cư An nghe gật đầu một cái. Vĩnh viễn không muốn xem nhẹ sức mạnh của tiền. Cái này ong mật danh tiếng đi ra ngoài, phỏng đoán không bao lâu, người anh em thả ra ngoài ong mật đều phải bị những thứ này nuôi ong người dùng thùng nuôi ong câu dẫn trở về. Bất quá nói chuyện cũng tốt, người anh em mục trường cũng không dễ thấy. Ngoài miệng ngược lại là tiếc nuối nói: đây nếu là đem trong tay bọn họ ong mật cũng mua được. Chúng ta nhưng chính là độc nhất mua bán. Ngoặc kép, Steve cười giải thích nói: bọn họ ong mật cùng chúng ta vậy. Bất quá hoa có thể không giống nhau. Bên trong mục trường hoa sản xuất mật so bọn họ phẩm chất tốt nhiều. Bọn họ những cái kia mật ong chính là so Âu Châu ong mật mật ong chất lượng hơi cao như thế một chút mà thôi. Có vài người còn muốn đến chúng ta mục trường tới thả ong mật, bị Ren trực tiếp cự tuyệt. Steve một bên vui vẻ nói trước, vừa dùng ngón cái cùng ngón trỏ bóp cái cao độ, tỏ ý người khác mật ong chi so Âu Châu ong mật sinh sản mật ong cao một chút. Cư An nhìn hai cái ngón tay khoảng cách phỏng đoán chỉ có thể bình trước thả một cái tiền xu. Làm tốt, Cư An vỗ một cái Ren bả vai. Đừng nói trên mặt đất hoa cỏ, chính là dưới đất phát hiện mỏ vàng đều là mục trường. Người khác chớ hòng mơ tưởng. Ren cùng Steve ha ha cười gật đầu phụ họa. Steve đi theo đối với Cư An nói: chờ thêm 2 ngày ta thiết kế mới thùng nuôi ong đưa tới. Những thứ này bé đáng yêu điều kiện thì phải cải thiện nhiều. Sau đó bắt đầu ra dấu mình thiết kế thùng nuôi ong. Cứ ăn cái này tên này khoa tay múa chân xong rồi. Lúc này mới biết ở nơi này là thùng nuôi ong à. Nhất định chính là một tủ áo khoác, cao hơn 2 mét, còn mang 2 mở cửa. Không phải tủ quần áo vậy là cái gì? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thùy Điếu Chư Thiên http://tiuyencv.com/tsuy-nối-diu-nối-csu-nối-tsien- đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.